Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, đặc thù hệ Paramecer phong ấn trái cây. Keno cùng Crocodile hoài nghi Scante phản bội, đem tình báo của bọn họ tiết lộ cho John, trên thực tế cũng không có. Scante ngược lại liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng thả ra trợ thủ của bọn họ. Không biết hai người biết những này sau sẽ có cảm tưởng thế nào lúc này. Bụi mù bên trong, John một bên cho trên bụng quấn quanh vải rách đánh tới bế tắc, một bên chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Mấy năm trước tên trấn biển rộng ám sát vương Keno, liền ngay cả tứ hoàng Sang cùng nguyên soái Sengoku đều không có lưu lại ngươi thứ đại nhân vật này dĩ nhiên sẽ chạy tới ám sát ta. Vẫn cùng Crocodile liên thủ, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh. John nói biểu thị kinh ngạc lời kịch, nhưng trong giọng nói không có một chút nào kỳ quái ý vị, điểm này để sắc mặt hai người cực kỳ khó coi, càng thêm vững tin Scante đã phản bội bọn họ. Hiện tại cái thứ ba giúp đỡ không trông cậy nổi, có thể chiến đấu chỉ có hai người bọn họ đồng thời. Bọn họ còn phải làm tốt dự tính xấu nhất, để ngừa Scante ngược quá mức đến cắn bọn họ một cái. Có điều thấy rõ John thương thế, Crocodile thở phào nhẹ nhõm, chí ít Keno gái cây năng lực như cũ biến thái như vậy. Cái này đánh không chết quái vật, rốt cục xuất hiện không cách nào khép lại vết thương. Liền hắn nhỏ giọng hỏi, còn có thời gian bao lâu? Hắn chỉ chính là Keno hiện tại bạo phát kỳ, mặc kệ Scante có hay không phản bội, nếu như không thể đánh giết hoặc là đánh bại John, hai người bọn họ đều không thể dễ dàng. Keno trầm hít một hơi, nói rằng 40 giây, có điều nghiền ép đến cực hạn, ta có thể bùng nổ ra thường ngày gấp 10 lần sức mạnh. Nhiều kiên trì một phút, 40 giây đầy đủ. Hắn chặn không được lâu như vậy, ngươi dùng tính mạng phong ấn tận lực ngăn cản hắn chạy trốn, ta dùng xâm thực luân hồi giết hắn. Dứt lời, hai người đồng thời một nổi giận, chuẩn bị nhằm phía John. Nhưng lúc này, John cuồng cười một tiếng, giận dữ hét, 40 giây bên trong giết ta. Nói khoác không biết ngưỡng. Cái gì? Hắn làm sao nghe thấy? Keno cùng Crocodile đồng thời cả kinh. Hiện tại song phương cách xa nhau vượt qua 100 mét. Khoảng cách này dưới nhỏ giọng giao lưu, liền ngay cả Kenbunsoku Haki đều không nghe thấy đối phương trò chuyện mới đúng. Quả thực làm trái lẽ thường, nhưng mà hai người không biết chính là John tiếng sấm trái cây phối hợp Kenbunsoku Haki hình thành tâm lưới, nhưng là có thể bao trùm chu vi mấy chục cây em phạm vi a. Đừng nói nghe thấy âm thanh, ở phạm vi này bên trong, hắn thậm chí có thể trực tiếp ở đối phương tai vừa nói chuyện. Là chân chính hình người điện thoại trùng. Đừng động nhiều như vậy. Tiến lên, Crocodile một cắn răng, cướp trước một bước, một chiêu sa mạc kim cương bảo đao đánh về John, đồng thời Keno cũng là cất bước vọt tới trước. Một giây sau một bước nhảy lên, giơ lên nắm đấm đánh tới, đến hay lắm. Đối mặt kéo tới cường địch, John cười lớn không ngừng, vô tận sấm sét hội tụ ở trên người, để hắn thân thể đột nhiên phóng to nương theo sấm sét nổ vang. Hầu như là trong nháy mắt, một con hơn 100 thước cao bạch cốt cự viên ra hiện tại chỗ. Toàn thân quấn quanh dày nặng sấm sét, Haki mà giữ tợn đùng. Đùng, làm sao có khả năng? Crocodile suýt chút nữa thổ huyết, xem trợn mắt ngoác mồm hai người công kích đồng thời đánh ở bộ này do sấm sét tạo thành bạch cốt cử viên trên người, ngoại trừ để mấy cái đầu lâu hơi hơi run rẩy một hồi, liền phá vỡ đều không làm nổi. Địa ngục bạo vượn hình thái là giòn mạnh mẽ nhất hình thái chiến đấu. Mặc kệ là sức phòng ngự vẫn là lực công kích, đều không phải thường ngày có thể đánh đồng với nhau. Người phong ấn sức sống chiêu thức, nên cần trực tiếp xúc được thực thể hóa sau vị trí mới có thể chứ. Đồng thời phạm vi là cố định, vì lẽ đó còn có tác dụng sao? John đang cười lạnh, hắn đã phát hiện, Keno nắm đấm có thể đánh ra to bằng cái bát cửa động là bởi vì quả đấm của hắn chỉ có thể bao trùm lớn như vậy khu vực, đặt ở trên người mình vô cùng nghiêm trọng, đủ khiến hắn trong nháy mắt thoát lực. Nhưng đối mặt hình thể thả lớn hơn gấp trăm lần sau bạch cốt cự viên, nắm đấm có thể tiếp xúc được phong ấn rơi sức sống. Chỉ là hiện tại cái này hình thể dưới như muối bỏ bể mà thôi. Lần này Keno nắm đấm cùng John thân thể đồng dạng trồi lên loại kia quỷ dị sương mù đỏ đan xen vào nhau. Nhưng John một chút việc đều không có, không giống với Ino lôi thần như vậy đơn thuần bao trùm sấm xét lớn lên, ở trong người tràn ngập điện cao thế sinh non sinh quá tải hình thái. Đã đem John sức sống từ nội bộ phân tán đến mức tận cùng. Bị Keno phong ấn rơi, còn không bằng một mảnh móng tay. Chỉ là đã trúng một lần đánh liền phát hiện điểm này. John không thẹn với hắn ở chiến đấu phương diện thiên phú. Đáng ghét, Keno vừa giận vừa sợ, chửi thầm một câu. Biết tiện dụng nhất chiêu thức đã không cách nào có hiệu quả, loại này mới vừa gặp mặt liền bị nhìn thấu tình huống hắn chưa bao giờ ngộ từng thấy. Trong lòng không khỏi sinh ra vẻ sốt sắng tâm tình, đối mặt nghi ngờ không thôi hai người. John không do dự, siết chặt nắm đấm, mạnh mẽ hướng Keno đặt xuống. Đây là kẻ địch nguy hiểm nhất, nhất định phải ưu tiên giải quyết. Xèo bang, một quyền rơi xuống đất. Trời long đất lở, nắm đấm sắc bén gào thét, rơi xuống đất hậu thổ nhưỡng tầng tầng lớp lớp hướng ra phía ngoài tuôn ra. Dường như lăn lộn sóng biển, đem mặt đất lật toàn bộ. Nhưng mà kinh khủng như vậy, quyền anh cũng không lấy rất khá hiệu quả. Keno hai mắt trừng trừng, thân thể sâu sắc rơi vào đại địa, nhưng hai tay giơ lên cao, như là Sisyphus. Vẫn cứ lấy một loại tràn ngập cảm giác mạnh mẽ tư thái đứng vững John khủng bố quyền anh. Chỉ dựa vào bạo phát sức sống mang đến sức mạnh liền có thể làm được điểm ấy. Keno không thẹn với hắn đã từng uy danh. Grog Dai, không cần phải để ý đến ta. Nhanh, hiểu rõ. Grog Dai biết lúc này giành giật từng giây. Không công phu quan tâm có thể hay không ngộ thương. Quả đoán đem hai tay đè xuống đất, một tầng vô hình sóng gợn khuếch tán ra đi. Không khí đột nhiên trở nên không tỉ can khô, không phải sấm sét điện giải sau khô héo, mà là đến từ lượng nước toàn bộ biến mất. Cái kia cỗ khiến lòng người hỏa dồi dào thiêu đốt, xâm thực luân hồi. Trong phút chốc, mặt đất nhanh chóng cát hóa, vô số thổ nhưỡng cát đá ở sóng gợn bên trong phân giải thành cát vàng. Đại địa khô héo mục nát, chỉ nghe soạt soạt một tiếng vang nhỏ, một cái khe nứt ra. Hiện tại trên vùng bình nguyên loáng thoáng có thể nghe được lòng đất truyền đến thoan thoan tiếng nước chảy, nhưng rất nhanh âm thanh này liền diễn biến thành bị ống hút hút khô bình nước loại kia đặc biệt ụp ụp âm thanh, liền ngay cả mặt đất đều trở nên như vậy. Làm chủ yếu đối tượng công kích John càng là không dễ chịu, địa ngục bảo vượn hình thái để hắn hình thể thả lớn hơn gấp trăm lần, hóa giải Keno đòi mạng sinh mệnh phong ấn, nhưng cũng đem xâm thực luân hồi hầu như là toàn bộ hiệu quả 100% chịu đựng sạch. Sành xanh đối mặt bao trùm toàn thân cát hóa phân giải, từng tầng sấm sét từ xương lên bóc ra từng mảng cát hóa. Thân thể thời điểm lớn thời điểm tiểu, hầu như muốn không chống đỡ nổi cái này hình thái. Và lúc này kẻ địch nguy hiểm nhất không còn là Keno, mà là Crocodile. John quả đoán thu hồi nắm đấm, xoay người quét chân, muốn đem Crocodile đánh tan, ngăn cản hắn tiếp tục sử dụng năng lực. Nhưng mà lúc này Keno bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc ra hiện tại John chân trước, đối mặt quét tới to lớn hóa bạch cốt xương đùi, trên mặt không có một chút nào sợ hãi. Hai tay lập tức lòng bàn tay ngoài chiều, hướng ra ngoài, giận dữ hét, nếm thử ngươi quả đấm của chính mình đi. Quái vật, đây là... John con người co rụt lại, từ đối thủ kia trong lòng bàn tay, hắn cảm giác được một luồng sấm sét khí tức đúng như dự đoán. Một giây sau xì xì âm, một luồng bị áp xúc đến mức tận cùng khủng bố xung kích từ Keno lòng bàn tay bộc phát ra. Nguồn sức mạnh kia, thình lình đến từ chính John nắm đấm. Đồng thời hắn vừa nãy lấp lóe giống như di động kỹ năng là đem trước mắt không gian phong ấn đi vào hình thành thuấn di, giờ khắc này bộc phát ra, không gian đột nhiên bành trướng gợi ra rung động, phối hợp John quyền lực, sinh thành hiệu quả kinh thiên động địa. Càng kinh khủng chính là, Keno sở dĩ để Crocodile không muốn bận tâm hắn sử dụng cát hóa công kích, là bởi vì hắn có thể đem cát hóa vạn vật sức mạnh đồng dạng phong ấn đi vào lúc này. Này một chiêu dung hợp ba loại sức mạnh, trong đó còn bao gồm John kiêng kỵ nhất cát hóa. Tầm mắt bị bạch quang tràn ngập, nổ tung uy lực hầu như đem toàn thân xương đập vỡ tan. Khủng bố cát hóa trong nháy mắt đem chân ăn mòn thành cát vàng. Phân tán ở cuồng phong bên trong loại này mình bị chính mình bắn trúng cảm giác để John không nhìn. Được nộ chửi một câu, chân sau về phía sau nhảy lên né tránh công kích có điều lúc rơi xuống đất. Cái kia bị cát hóa rơi xương đùi đã một lần nữa dài ra đi ra. Để John vững vàng rơi xuống đất chỉ cần không bị phong ấn rơi sức sống. John tự lành năng lực chính là vô địch tượng trưng. Nhìn trợn mắt ngoác mồm Keno, John cười lạnh một tiếng, trở tay đẩy trường, một đạo khổng lồ kinh thiên lôi trụ đánh về phía Crocodile băng. Đừng hòng, thời khắc mấu chốt, Keno dựa vào lúc này đỉnh cao trạng thái, lại một lần nữa lấp lóe đến Crocodile trước người, mở ra hai tay ầm ầm ầm. Keno đương nhiên không phải là bởi vì yêu mới thế Crocodile chống đối công kích. Hắn là đặc thù hệ Paramecer phong ấn trái cây năng lực giả. Chỉ có hắn có thể ngăn trở John đạo kia ôm nỗi hận ra tay đáng sợ lôi đình. Tránh khỏi xâm thực luân hồi gián đoạn phong ấn trái cây. Đây là một viên có thể phong ấn hỏa diễm, sấm sét, viên đạn các loại, chờ thực chất hóa vật chất, cùng với không gian, sức sống, thương thế các loại. Chờ khái niệm vật chất đáng sợ trái cây, đồng thời mở ra phong ấn, đem hấp thu đi vào đồ vật không hề hao tổn thả ra ngoài. Thậm chí ngay cả thế năng đều có thể duy trì như lúc ban đầu năng lực toàn diện lại hoàn thiện. Nhất định phải dùng một cái định nghĩa đi hình dung, vậy thì là hoàn mỹ, chính là dựa vào năng lực này. Hắn phong ấn sang trảm kích, Sengoku sóng trùng kích. Sau đó thông qua giống nhau như bây giờ giải phóng phong ấn đem công kích lộn nhào còn. Để cho hai người vì bảo vệ đồng bạn không thể không từ bỏ truy sát. Từ cái kia tất sát tử cục bên trong trốn thoát duy nhất nhược điểm ở chỗ. Muốn sử dụng năng lực phong ấn chỉ có thể dùng hai tay kề sát phát động. Không cách nào cách không phong ấn. 1 mm cũng không được. Đây là trái cây hạn chế. Cùng khai phá trình độ không quan hệ, đồng thời không cách nào phong ấn có sinh mệnh vật thể cái này cũng là Keno tại sao phải đợi chờ. Thời cơ vận dụng bí thuật nguyên nhân, đối mặt tốc độ nhanh đến cực hạn John, không làm như vậy hắn căn bản không nắm tiếp cận, coi như có Crocodile hỗ trợ yểm hộ cũng không được hắn đem thân thể rèn luyện đến tương tự với giá. Thú trình độ, phối hợp trái cây năng lực. Đem trong ngày thường chính mình cường tráng thân thể bên trong dư thừa sức sống phong ấn lên. Thời khắc mấu chốt mở ra phong ấn trả lại. Còn cho thân thể để thực lực bản thân bay vọt mấy lần. Bùng nổ ra liền John cũng chấn động theo tốc độ cùng sức mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.